xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Giao Tử Thiên Hiệp. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 246 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, top 10 của Thiên Đình Bang đã được Trầm Viễn Trường sử dụng trận pháp linh hồn để mà có thể truyền tống linh hồn tới Chân Vũ Thần Vực. Như vậy thì chuyến đi đến Chân Vũ Thần Vực của Vân Phi Dương sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập số 246. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình, like, chia sẻ và tương tác nhiều hơn với bộ truyện này. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để có thể nhận được tất cả những thông báo mới nhất về chuyện này. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 246 có tựa đề Mới vào Chân Vũ Thần Vực. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Một mảnh đất trống trải rộng cát vàng, giữa không trung có vòng xoáy khoảng chừng 10 trượng, thiên địa trọng lực điên cuồng tràn vào bên trong đã kéo dài gần 1 năm. Xung quanh vòng xoáy sớm đã tụ tập rất nhiều võ giả, nhìn trang phục bọn họ hẳn chính là một ít thế lực. Thiên kiều điện sắp đến rồi. Một lão giả tóc trắng mở lời, một người bên cạnh mong đợi lên tiếng. Trầm Viện Trưởng sớm đã mở ra linh hồn trận pháp, nghe nói có một tên thiên kiều đang chú ý sắp xuất hiện. Những người này là võ giả các đại tiền tông Chân Vũ Thần Vực, mà khu vực cát vàng trải rộng chính là địa phận thuộc Chân Vũ Thần Vực. Nhưng nhìn cảnh tượng thì không có gì khác biệt so với một vị diện phổ thông. Mỗi một vạn năm, Thiên Kiều Điện đều sẽ phái Thiên Kiều ở 10 vị trí đầu Thiên Tinh Bang tiến vào Chân Vũ Thần Vực để mà thể nghiệm, để cho các tiền tông quan sát. Vì cái gì? Bọn hắn có thể bằng vào cơ hội này tìm kiếm Thiên Kiều thích hợp, từ đó sớm ném ra cành ô liu lung lạc. Mới đầu, Thiên Kiều đến từ vạn giới cũng không có được tiền tổng các phường Chân Vũ Thần Vực để vào trong mắt. Dù sao, dựa theo cấp bậc, võ giả đến từ giới thấp làm sao có thể đánh đồng với những võ giả ở trong một nội vực. Thế nhưng rất nhanh, võ giả Chân Vũ Thần Vực nhìn ra được ý nghĩ của mình là sai lầm. Sai lầm 10 phần. Bởi vì khi mà nhóm Thiên Kiều Điện đầu tiên lấy thân thể hoàn chỉnh tiến vào Chân Vũ Thần Vực, trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ hoàn toàn là không kém gì so với những võ giả bản địa. Thậm chí, bọn hắn tự lấy làm xấu hổ. Loại tình huống này không chỉ phát sinh ở nhóm đầu tiên, thậm chí mỗi vạn năm đều sẽ có thiên kiều tiến vào Chân Vũ Thần Vực, tốc độ phát triển rất nhanh. Vì cái gì? Rất nhiều võ giả thần vực không nghĩ ra. Về sau, một tiền đế nói ra thiên cơ. Thiên tư của những võ giả đến từ vạn giới cũng không kém gì võ giả bản địa. Sau khi bọn họ đi vào thần vực, tiếp xúc với thuộc tính cùng với thiên địa pháp tác càng mạnh hơn, tốc độ tự nhiên là cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tiên đế nói lời uyển chuyển, một cường giả gần với tiên đế thì tuyên bố thẳng thừng. Hắn nói, thuộc tính và thiên địa pháp tác của Chân Vũ Thần Vực gấp nghìn lần vạn giới, cho dù là một con lợn cũng có khả năng thành tựu thần thú. Võ giả bản địa các người cũng như là hoa cỏ trưởng thành trong nhà ấm, căn bản là không biết võ giả bên trong các giới trải qua trắc trở, từng bước đề bạt như thế nào. Người ta đi vào Chân Vũ Thần Vực có tư nguyên càng mạnh, có đãi ngộ tương đồng, tốc độ tu phi đủ để cho các người phải xấu hổ. Tuy cường giả kia nói cực kỳ cực đoan, thế nhưng không thể nào phủ nhận rằng cảnh giới võ giả trong các giới sở dĩ thấp vì có quan hệ với hoàn cảnh. Võ giả nội vực hiểu rõ, các đại thiên tông cũng nên bắt đầu tranh cướp những thiên kiều của Thiên Kiều Điện. Mấy lần đi qua, thu hoạch to lớn, rất nhiều thiên kiều được tiền tông lôi kéo trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến cảnh giới cao hơn, cường hóa lực lượng của cả một tông môn lên. Cho nên, mỗi vạn năm, thiên kiều ở tại 10 vị trí đầu Thiên Kiều Điện đến Chân Vũ Thần Vực tham quan. Các đại thiên tông sẽ tranh nhau mà đến tìm kiếm mục tiêu cho mình. Lần này, vốn là còn cần phải nghìn năm nữa thì mới mở ra. Thế nhưng chưa từng nghĩ, một năm trước lại thình lình mở ra. Mà theo tin tức đáng tin cậy thông báo, thiên kiều 10 vị trí đầu giới này lấy trạng thái linh hồn tiến vào Chân Vũ Thần Vực, có một người vô cùng là đáng lôi kéo. Các đại thiên tông ngược lại không có nhận được tin tức đến cùng là thiên kiều xếp thứ mấy, cho nên không có muốn bỏ lỡ, nhào nhào chạy tới. Đến mức phụ cận phòng xoáy chỉ ít là tụ tập hơn khoảng 100 thiên tông. Nhân số cũng là nhiều đến mấy ngàn người, có thể nói náo nhiệt nhất từ trước tới nay. Mọi người đang lo lắng chờ đợi, bên trong phòng xoáy đột nhiên truyền đến từng đợt cuồng phong. Đã tới rồi. Rất nhiều võ giả hiện ra ánh mắt nóng rực. Không bao lâu sau, 10 đạo lưu quang theo vòng xoáy bay ra. Cuối cùng thì rơi vào cầu thang đá được chỉ định trong trận pháp. Quang mang tản đi, 10 linh hồn thể như có như không đứng ở bên trong trận pháp. Vừa xuất hiện bên trong trận pháp, bọn người Chu Tử Mặc cùng với Quỷ Kiến Sầu nhất thời bị 10 thành trọng lực ép cho phải quỳ dưới đất. Trời đất, mạnh tới như vậy. Quỷ Kiến Sầu nằm sạp trên đất, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Chu Tử Mặc và Hoắc Chiến mấy người cũng là bị ép trên mặt đất, muốn đứng lên cũng là phi thường khó khăn. Ninh Trạch Thiên hạng thứ 6 cũng không có ngã xuống, thế nhưng cũng phải khom người. Cảm thấy cố hết sức khi mà phải đối chọi với 10 thành lực lượng. 10 thành chậm lực. Vô Kỵ và Ngự Long, hai người có thể nâng người lên, biểu hiện trên mặt lại khó coi, có thể thấy được không dễ chịu gì. Thiên Kiêu ở trước bà, Thiên Đình Bảng, tỉ như là Vũ Văn Ưng, Quan Tự Tại thì nhíu mày. Thoải mái nhất chính là Hiên Viên Phấn Thiên. Hắn phảng phất giống như không có bị trọng lực ảnh hưởng tới, đang quan sát hết thảy xung quanh, ánh mắt nóng rực thầm nghĩ, đây chính là Trần Vũ Thần Vực sao? Hiên Viên Phấn Thiên bình yên vô sự, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả những võ giả nội vực. Thiên Kiêu 10 vị trí đầu Thiên Kiêu Điện đến Trần Vũ Thần Vực tham quan đã có hơn 10 lần, người có thể bình tĩnh như vậy thuộc về đệ nhất nhân. Kẻ này, hắn chính là Thiên Kiêu đáng lôi kéo nhất. Kỳ quái. Có người cảm thấy khó hiểu. Thế nào là chỉ có 9 người? Mọi người lúc này mới phát hiện ra chỉ có 9 Thiên Kiêu đứng ở trong trận pháp, thiếu một cái so với dĩ vãng. Thiếu người nào? Chính là Vân Phi Dương. Không có phải là không thể nào chịu đựng trọng lực linh hồn bạo thể trong lúc truyền tống đấy chứ? Có người nói, có khả năng. Mọi người nhất thời cười. Thiên Kiêu giới này đi vào thần vực, có Thiên Kiêu ưu tú mặt không đổi sắc, không có một Thiên Kiêu đi đầu vẫn lạc. Thật là hiện lên so sánh rõ ràng. Nhưng vào lúc này, trên trời cao truyền đến âm thanh. Chỗ này chính là Trần Vũ Thần Vực sao? Mọi người khẽ giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Phía trên cao nhất của trận pháp, một tên nam tử có tướng mạo anh tuấn, lấy hình thái linh hồn đứng ở phía trên, khẽ môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Toàn trường yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, phát ra một loại ánh sáng giống như là thấy quỷ vậy. Hiền Viên Vấn Thiện ngẩng đầu lên, cũng là chấn kinh, thầm nghĩ. Tên này lại có thể bay được. Trọng lực của Trần Vũ Thần Vực rất mạnh, rõ ràng nhất chính là đám người mình mời tới, đứng lên cũng là khó, chứ đừng nói là bay. Tỉ như là Hiên Viên Phấn Thiên, tuy hiện tại hắn thích ứng với trọng lực, nhưng cất bước phi nước đại lại rất khó, thậm chí ra mở miệng nói chuyện cũng là vô cùng khó khăn, chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Vân Phi Dương thì thế nào chứ? Không chỉ có thể mở miệng ra nói, còn treo trên bầu trời, nhìn xung quanh, đang xem phong cảnh của Trần Vũ Thần Vực. Trời đất, thiếu niên này mới đến thần vực, vậy mà có thể nói chuyện, lại còn có thể phi hành. Các võ giả tiền tông đang chấn kinh, rốt cuộc thì cũng lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương vô cùng là nóng rực. Bọn họ đã liền quên Hiên Viên Vấn Thiên đi, chưa thể khóa chặt Vân Phi Dương. Dù sao, có thể nói chuyện, có thể bay. Chỉ có một khả năng, linh hồn lực của kẻ này vô cùng là khủng bố. Tiểu hữu. Lúc này, một lão già tóc trắng bay tới, chắp tay cười. Nơi này chính là Trần Phú Thần Vực, lão hủ là trưởng lão của Ly Biệt Tiên Tông. Vân Phi Dương ứng một tiếng nỉ non. Ta còn tưởng rằng sẽ đến tiên cảnh thế nào, nguyên lại cũng không khác gì những vị diện khác. Khóe miệng mọi người co giật. Tuy Trần Vũ Thần Vực không có khác gì các giới khác, thế nhưng chỗ khác biệt là phi thường to lớn, đồng thời có được thuộc tính cùng với thiên địa pháp tắc càng mạnh. Thuộc tính và thiên địa pháp tắc của Trần Vũ Thần Vực cực kỳ là khủng bố, xem lòng Vân Phi Dương nhiệt huyết sôi trào. Vì diện như thế, võ giả tu hành tại đây thường được khẳng định là mạnh. Mình bước vào nhất định là có thể thông khoái đánh một trận. Chiến thần chính là chiến thần, đầu tiên đã nghĩ tới chiến đấu. Tiểu hữu, không biết tôn tính đại danh. Trưởng lão Ly Biệt Tông Tiên Tông hỏi. Lão nhân này cũng thật là nhiệt tình. Vân Phi Dương cười đáp. Ta Vân Phi Dương. Trưởng lão của Ly Biệt Tiên Tông nói. Họ Vân từng sinh ra một tiên đế ở tại Trần Vũ thần vực, tiểu hữu có thể cùng họ. Thành tựu tương lai không thể nào đo lường. Võ giả các tiền tông khác nhất thời sụp đổ. Trưởng lão Ly Biệt tiền tông thực biết lôi kéo làm quen, mình không có phần miệng lưỡi thế này. Vương trưởng lão, lời này của người cũng không đúng rồi. Một cường giả tiền tông khác bay tới cười. Phần tiền đế đã vẫn là nhiều năm, người ví von thật là quá không may mắn. Phần tiểu hữu, hắn chắp tay với Vân Phi Dương nói, lão hủ, trưởng lão của Thanh Linh tiền tông, nếu như có thời gian rảnh rỗi thì có thể mời tiến về Bỉ Tông một lần. Ây da, đàn trưởng lão, Thanh Linh tiền tông các người không có gì chơi, Vân tiểu hữu đi cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Lại có một võ giả đến cười tự giới thiệu. Không bao lâu, mấy chục trưởng lão của các tiền tông vây quanh Vân Phi Dương nhiệt tình mời hắn tiến về tông môn của mình làm khách. Bởi vì nếu không có ai chịu nhượng bộ, mọi người kém chút nữa thì đã động thủ. Vân Phi Dương sụp đổ. Trong tưởng tượng của hắn, võ giả thậm chí là tông môn của Trần Phú thần vực nhất định đều là tiên phong đạo cốt, không nghĩ tới là cũng không khác gì so với những giới khác. Đáng giận. Vũ Văn Ưng âm thầm khó chịu. Vân Phi Dương mới đến bị một đám cường giả vây quanh tranh nhau lôi kéo, trái lại thì nhóm người của mình không có ai tới hỏi thăm. Bọn người Hiên Viên Vấn Thiền thì không có để trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương được võ giả các tông nhìn chúng cũng là chuyện rất bình thường. Được rồi. Thế nhưng vào lúc này, Trầm Thiên Thành đột nhiên xuất hiện, thản nhiên nói, các người lôi kéo như vậy đã đủ chưa? Nhanh giải tán. Soạt. Tất cả các trưởng lão lúc này lập tức lùi lại, tốc độ thật nhanh. Mà khi bọn hắn lùi ra, con người nhìn về phía Trầm Thiên Hành lập lẽ tia kiêng kỵ. Các đại thiền tổng biết tiềm lực thiên kiều, tương động ý xấu, dựa vào lực lượng cường ép bắt thiền kiều đi định chiếm thành của mình. Về sau thực sự có người làm như vậy, kết quả bị Trầm viện trưởng biết được, một người tới trước thiền tổng tiện tay hủy diệt. Thiền kiều điện ta tiến vào Trần Vũ thần vực, các người có thể lôi kéo, thế nhưng nếu như dám dùng những thủ đoạn khác, kết cục sẽ chính là diệt tông. Âm thanh của Trầm Thiên Hành truyền khắp Trần Vũ thần vực. Tiền đế là chúa tể phiến khu vực này cũng không có dám nhảy ra, giả vờ như là không nghe thấy. Có giáo huấn tiền tông bị diệt, cả đại thế lực cũng không có dám lộ ra ý đồ xấu, cho nên mới có được lôi kéo nhiệt tình như hôm nay. Đương nhiên, Trầm Thiên Hành không có phải là vẫn luôn bảo vệ thiên kiều. Hắn tuyên bố ra ngoài, sau khi thiên kiều tiến vào Trần Vũ thần vực tròn 3 năm thì sinh tử sẽ không quản tới. Không có tiền tông nhiệt tình lôi kéo, Vân Phi Dương nhất thời cũng buông lỏng một thời. Ánh mắt nhìn về phía Trầm Thiên Thành lại khiếp sợ không thôi. Viện trưởng, người không phải là dùng linh hồn sao? Tiểu tử. Ánh mắt Trầm Thiên Thành lạnh xuống, nói, ta đã từng nói qua, khi tiến vào Trần Vũ thần vực không có được nói gì, người chẳng lẽ đã quên sao? Vân Phi Dương vội vàng ngậm miệng lại. Trầm Thiên Hải nhìn những thiên kiều trên bệ đá. Cho các người 3 ngày thời gian, nếu như đứng không vững, không thích ứng được, thì ta sẽ đưa về hạ giới. Quỷ khiến sầu nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng, hắn cắn răng, tiếp tục chịu đựng áp lực khủng bố, gian nan mà đứng lên. Mấy người chủ tử mặc cũng không cảm lòng yếu thế, nhào nhào đứng lên. Tuy rằng bắp chân run rẩy, thế nhưng kiên trì không ngã. Giết ra từ bên trong ức vạn võ giả, được phong là thiên kiều, lại từ mấy nghìn thiên kiều chối hết tài năng, tăng lên tới 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Ý chí không thể nào bắt bẻ được. Một màn này được các thế lực tiên tông thấy, không khỏi cảm khái. Vô luận tư chất hay là kiên quyết của thiên kiều hạ giới đều là mạnh hơn so với võ giả nội vực rất nhiều. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Vì có thể ở lại Trần Phủ thần vực, không có bị đưa về hạ giới, bọn người quỷ kiến sâu dựa vào đại nghị lực chống cự tới mức có thể là hành tẩu tự nhiên. Lúc này, Trầm Thiên Hành nói, đi theo ta. Hắn chỉ huy, bọn người Vân Phi Dương đi khắp nơi, võ giả các tiền tông cũng rời đi. Chuyến này tuy rằng không có thu hoạch gì, thế nhưng để cho bọn hắn nhớ kỹ, thiên kiều gọi là Vân Phi Dương. Cát vàng khắp nơi, vô cùng vô tận. Trần Thiên Hành mang theo 10 thiên kiêu thiên tinh bang đi từng bước. Ánh mặt trời nóng rực, tỏa ra, phảng phất như là muốn đốt linh hồn của bọn hắn bốc hơi vậy. Chủ Tử Mặc ngã trên mặt đất, yếu ớt nói. Trầm viện trưởng, ta không có chịu được, có thể là nghỉ ngơi một chút hay không? Tuy thích ứng với trọng lực, thế nhưng hành tàu thời gian dài vẫn là vô cùng xã rời. Trầm Thiên Hành nói. Ta mang các người đến Trần Vũ Tần Vực cũng không có phải là đến du ngoạn, mà chính là để cho các người rèn luyện linh hồn. Nếu như ngay cả cái này cũng không thể nào chống đỡ, tương lai cũng không có tư cách tiến vào Trần Vũ Thần Vực và tu hành đâu. Chủ Tử Mặc nắm chặt quyền, cắn răng mà đứng người lên. Sau đó 3 ngày, mọi người phân phi dương đi khắp nơi. Trong lúc đó, Chủ Tử Mặc và Quỷ Kiến Sầu đều ngã xuống, nghỉ ngơi một lát, sau đó thì tiếp tục theo đội ngũ. Quá trình mặc dù khổ không thể tả, thế nhưng linh hồn lực của bọn hắn cũng được đề bạt một cách rõ ràng. Không khoa trương mà nói, ở chỗ này tu hành 1 ngày, dù đơn thuần bước đi đều là sẽ mạnh hơn hạ giới 1000 lần. Đột phá đến cảnh giới cao hơn chỉ có trước đó lớn mạnh linh hồn lực, nếu không thì vĩnh viễn sẽ ngừng bước không tiến. Trần Thiên Hành nói. Trần viện trưởng. Lúc này Vân Vĩ Dương mở miệng. Cảnh giới phía trên bán tiền là cái gì? Hắn vẫn muốn hỏi, ngày hôm nay rốt cuộc là nắm lấy cơ hội. Cắt. Vũ Văn Ưng thầm nghĩ. Ha ha, cái đồ nhà quê này, vậy mà lại không biết cảnh giới phía trên bán tiền là cái gì sao? Trần Thiên Hành nói. Sau bán tiền đại phiên mãn sẽ là chuẩn tiền, không giống với trước đó, không có phân chia cửu phẩm mà chia làm 4 cảnh giới nhỏ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng với đại viên mãn. Phía trên chuẩn tiền thì sao? Vân Thị Dương lại hỏi. Phía trên chuẩn tiền là tiền nhân, phía trên tiền nhân sẽ là tiền vương, phía trên tiền vương là tiền đế. Tiền nhân đồng dạng cũng phân chia làm 4 cảnh giới nhỏ, tiền vương chia làm tiểu vị tiền vương cùng với đại vị tiền vương. Còn về tiền đế... Trần Thiên Hành hơi trầm ngâm một chút. Không có phần chia cảnh giới nhỏ, người có thể thành tựu tới cảnh giới này có thể là đếm được trên đầu ngón tay. Vậy còn có cảnh giới ở phía trên tiền đế hay không? Vân Phi Sương hỏi. Ánh mắt của các thiên kiều khác cũng nóng rực. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn biết phải chăng ở phía trên tiền đế còn có cảnh giới mạnh hơn. Trần Thiên Hành nhàn nhạt hồi đáp. Chờ lúc các người thành tựu tiền đế mới có tư cách biết cảnh giới cao hơn. Mọi người trầm mặc, bọn họ tràn đầy nhiệt huyết chờ mong mình có một ngày có thể là bước vào chuẩn tiên cảnh, bước vào tiên nhân cảnh, đột phá đến tiền vương, thành tựu tiền đế. Sau khi mà biết được hệ thống cảnh giới, Vân Phi Sương không nói nữa mà bắt đầu tu hành linh hồn. Trầm Thiên Hành có nói qua, chỉ có thể ở lại Trần Vũ Thần Vực 1 năm, sau đó phải quay trở về, phải nắm lấy cơ hội, cảm ngộ võ đạo thật tốt. Đêm tối, ở trên mảnh cát vàng, không có khô nóng, tỏa phát ra âm lãnh thẩm thấu vào linh hồn, khiến cho người ta không rét mà run. Vân Phi Dương một người ngồi xếp bằng trên cồn cát, hai con người khép hờ, linh hồn dùng nhập 4 phía, thăm dò thiên địa pháp tắc. Một màn này được Trầm Thiên Hành nhìn thấy, ánh mắt thầm thủy phát ra tia kinh ngạc. Mới chưa tới nửa tháng, cái này đã có thể dùng nhập giữa thiên địa. Hắn chính là đang ngộ đạo. Trần Vũ Thần Phật là vị diện cao hơn. Võ giả muốn tu hành ở đây, cơ bản nhất là phải tìm hiểu ra đạo. Tại hạ giới, Phật Vị Sương bằng vào lời của sư tôn, nhìn trộm ra đạo ý, cho nên mới có thể dung nhập thiên địa, phỏng đoán vô thượng pháp tắc. Điều này, cho dù là hiền phiền vấn thiền cũng không có làm được, dù sao chữ đạo, hiền diệu khó lường. Đương nhiên, có thể đứng đầu bảng thiền tinh bảng, lấy tư chất của hắn, tìm hiểu ra đạo cũng chỉ cần một quãng thời gian. Trầm Thiên Hành lắc đầu thầm nghĩ. Con rể của tên kia cũng đủ yêu nghiệt, thủ đồ đệ cũng mạnh như vậy, thật không có thiên lý. Mấy canh giờ sau, Vân Vị Dương đã tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Linh hồn của hắn phân ra từng sợi bao phủ khắp 4 phía, giống như trẻ con thỏa thích đang hấp thụ thiên địa pháp tắc. Dần dần, lý giải võ đạo có chút tăng cường. Nguyên lai, võ chỉ đạo thẩm ảo đến như vậy. Hiện tại ta chỉ thăm dò một góc của băng sơn. Phật Phi Dương đắng chát, cười nói. Vô luận thần giới hay là kiếp này, hắn đều có sự tự tin tuyệt đối. Nhưng tiến vào Trần Vũ thần vực, vẹn vẹn dùng linh hồn tiến hành lĩnh ngộ nồng cạn nhất thì mới hiểu được nguyên lai mình nhỏ bé đến như vậy. Võ giả vì diện này được thiên địa pháp tắc bậc này hôn đúc, thần lực chắc chắn là sẽ cực kỳ khủng bố. Năm đó vực ngoại chiến trường, cực quang tiền đế oanh ta một trường, chỉ sợ cũng không tính là gì. Vật vì dường từ thiên địa pháp tắc của Trần Vũ thần vực nhìn trộm ra tiền đế rất mạnh, dù mình hiện tại cũng chỉ có thể nhìn và phát khiếp. Rất tốt, ta nhất định là sẽ tiến vào cái thế giới này, nhất định là sẽ nắm giữ tư cách chống lại chuẩn tiên, tiên nhân, tiên vương, thậm chí là tiên đế. Đột nhiên, một trận gió ấm thổi tới. Vật vì dường đắm chìm trong lĩnh ngộ, nhất thời cảm thấy vô cùng dễ chịu. Loại dễ chịu này không chỉ có linh hồn, còn xâm nhập vào bên trong nội tâm, là một loại cảm giác vô cùng đặc thù. Hắn bỗng nhiên mở mắt, đưa mắt nhìn lại, phát hiện ra xung quanh là một mảnh cát vàng. Sau đó, hắn khổ sở nói, là ảo giác sao? Vật vì dường lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành, quyết định dựa vào thời gian một năm, đột phá đến bán tiền đại phiên mãn đỉnh phong. Ngoài phản dặm, ánh trăng nghiêng xuống, soi sáng ra một bóng người hư thực đan sen. Xem ra, hắn chính là một nữ nhân. Nàng một mực nhìn chăm chăm Vân Phi Dương. Không bao lâu, bên tai vang lên âm thanh. Vân phu nhân, chênh lệch thời gian cũng không nhiều rồi, cũng nên trở về thôi. Bóng người uyển chuyển rời đi. Thế nhưng trước khi chia tay, lại như không muốn, quay lại nhìn về phía Vân Phi Dương. Cứ như vậy mà rời đi sao? Trầm Thiên Hành lúc này đột nhiên xuất hiện, mà bóng người uyển chuyển không nói gì, dần dần biến mất tại chỗ. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Đáng giận. Phần thị xương đang tu luyện, một lần nữa mở mắt, ánh mắt lấp lóe tia giận dữ. Từ khi gió ấm kia thổi qua, tâm thần của hắn rất khó yên ổn. Vừa rồi phảng phất như cảm giác trong lòng của mình nhất thời trống rỗng, giống như là mất đi thứ gì đó vậy. Oanh! Đột nhiên giữa bầu trời truyền đến tiếng sấm đình tai nhức óc. Loại âm thanh này chấn nhiếp linh hồn, Phần Phi Dương khẽ giật mình, tiếp theo ngẩng đầu, chỉ thấy ở phía chân trời xa xôi đã không ngừng tụ ra lôi vần. Hiền Viên Phấn Thiền và mấy người quan tự tại cũng nghe được, bọn họ dừng tu luyện lại, nhao nhao nhìn qua. Bởi vì diện Trần Vũ thần vực quá mạnh, nguyên niệm chỉ có thể thẩm thấu ra sao chừng khoảng hơn 10 trượng, chỉ bằng vào mắt thường xem. Phát hiện ra dưới lôi vần có một bóng người mơ hồ. Soạt, Trần Thiên Hành xuất hiện bên người mọi người, thản nhiên nói. Các người phận khí không tệ, gặp được chuẩn tiền đại viên mãn độ kiếp. Độ kiếp sao? Phần Phi Sương nói, là có ý tứ gì vậy? Trần Thiên Hành giải thích. Võ chỉ đạo, chỉ cầu bất tử bất diệt. Đây chính là con đường nghịch thiền, cho nên thượng thiên rơi xuống kiếp số, trừng phạt tu luyện giả. Theo một ý nghĩa khác mà nói, đây chính là một loại khảo nghiệm, chỉ có vượt qua tam trọng kiếp mới có thể ngừng tụ ra tiền thần, thành tựu tiên nhân. Cái gọi là tiền thần chính là tiền thể, cường đại hơn so với thần thể. Mọi người tỉnh ngộ. Ban đầu, để đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn, cần độ tam trọng kiếp. Nếu như thành công, thì sẽ ngưng tụ ra tiên thần, thực sự trở thành tiên nhân. Vân Vi Sương hỏi, còn nếu như thất bại thì sao? Suốt đời nỗ lực đều sẽ theo tam trọng kiếp mà hồn phi phách tán. Mọi người nghe hít vào một hơi lạnh khí. Hồn phi phách tán, không thể nào luân hồi chuyển thế. Xem ra, cái độ kiếp này không có phải trò đùa, phải ứng phó cho cẩn thận. Lại thêm một loạt những tiếng nổ vang chấn động toàn bộ bầu trời, làm cho linh hồn của Vân Phi Dương cũng phải run rẩy. Bắt đầu độ kiếp. Trầm Thiên Hành ngưng trọng nói. Đây chính là cơ duyên ngàn năm một thuở, các người quan sát và cảm ngộ cho tốt. Mọi người không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người. Trên không không có ngừng phun trào ra ánh lôi, tâm thần bị chấn động. Bọn họ cách rất xa, thế nhưng vẫn cảm giác thấy Lôi Vân lộ ra một cỗ khí tức thần thánh không thể nào xâm phạm. Đột nhiên, trong Lôi Vân phun ra một đạo ánh lôi chói mắt, trong nháy mắt liền chiếu sáng cả bầu trời. Đây chính là lôi kiếp đệ nhất trọng. Trầm Thiên Hành nói, mọi người hít vào một hơi lãnh khí. Bọn họ sâu sắc cảm nhận được lôi kiếp đệ nhất trọng này ẩn chứa lực lượng diệt thế. Nếu như đổi lại chính mình, đừng nói tiếp nhận, dù chỉ là ở gần thôi, thì cũng sẽ hình thần câu diệt. Cuối cùng, lôi kiếp vô cùng kinh khủng này đánh vào trên bóng người mơ hồ kia, nửa thiên địa bị ánh sáng bao phủ. Nhưng vào lúc này, lôi kiếp đệ nhị trọng, đệ tam trọng lần nữa cũng liền đánh xuống. Mọi người hãi nhiên, đồng thời suy đoán, thực lực chuẩn thiên đại viên mãn chống lại lôi kiếp khủng bố như vậy, đến cùng là có bao nhiêu sự đáng sợ. Ba đạo kiếp lôi oanh kích, thiên địa dần dần suy yếu, một lần nữa khôi phục lại vẻ âm u. Thiên kiều thiên tinh bàng chưa lấy lại được tinh thần, nghĩ đến uy lực lúc trước, sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng vân đại thiên thần thì lại không chấn kinh, giờ phút này hắn đứng tại chỗ, cả người phảng phất giống như là tiến vào cảm ngộ đặc thù nào đó. Có lại tình huống này, còn có Hiền Viên Vấn Thiên cùng với Quan Tự Tại, hai người từ độ kiếp, hoặc nhiều hoặc ít thì cũng thu được dẫn dắt. Không tệ. Trầm Thiên Hành khen ngợi. Lấy cảnh giới và tu vi của bọn họ, có thể cảm ngộ trong độ kiếp của chuẩn thiên đại viên mãn, đủ để chứng minh thiên tư ưu việt. Lôi vần tản đi, bầu trời khôi phục lại như lúc ban đầu. Tên kia trải qua tam trọng kiếp, toàn thân lấp lóe một cỗ lưu quang đặc thù, bộc lộ ra tiên khí nồng đậm. Hiển nhiên, hắn đã độ kiếp thành công, từ chuẩn tiên đại viên mãn đột phá tới tiên nhân. Võ giả này cười to, sau đó rơi trên đất, cảm kích nói: "Đà tạ tiền bối." Người này kẹt tại chuẩn tiên đại viên mãn đã mấy vạn năm, thủy chung không dám đột phá, bởi vì không có tự tin có thể vượt qua được tam trọng kiếp. Loại tình huống này nhìn mãi thành quen. Có phải chuẩn thiên đại viên mãn rõ ràng thiên tư của chính mình, nếu như tùy tiện đột phá, kết quả sẽ chính là thập tử vô sinh. Cho nên, bọn họ tình nguyện lựa chọn kéo dài hơi tàn, cho đến khi thọ nguyên sắp hao sạch, mới chọn buông tay ra đánh cướp một lần. Võ giả này cũng có tính toán như vậy. Thế nhưng ngay tại vừa rồi, một cường giả xuất hiện, uy hiếp nói: "Nhanh đột phá, nếu không thì ngươi sẽ lập tức chết." Cường giả kia có thực lực phi thường cường đại, vẻn vẹn chỉ một câu thôi đã để cho võ giả này cảm nhận được khí tức tử vong, cho nên thỏa hiệp phóng thích giả tam trọng kiếp nạn áp chế đã vạn năm. Không nghĩ tới cuối cùng độ kiếp thành công, bước vào tiên nhân cảnh. Đã tu luyện võ đạo thì phải có một trái tim không ngừng tiến thủ, một mực thảm sống sợ chết, sống chùi nhùi ở thế gian như vậy quả thật chính là bi ai. Cường giả kia nói, người này mặc đạo bào màu tím, tướng mạo già nua, rõ ràng chính là sư tôn của Vân Phi Sương, Thái Vũ. Võ giả kia cung kính nói, tiền bối, người nói chí phải. Đi đi. Thái Vũ phất tay, võ giả này rời đi, mà trên đường cảm nhận được cảnh giới cao hơn, lực lượng mạnh hơn, tâm huyết triệt để sôi trào. Đồ nhi, vì sự sáng tạo cho người một lần cơ hội, có thể lĩnh ngộ hay không thì phải xem chính người rồi. Thái Vũ dần dần biến mất tại chỗ. Cái tên này, Trầm Thiên Hành thầm nghĩ, ta nói tại sao lại sẽ có chuyện trùng hợp như vậy mà lại có người độ kiếp tại đây, nguyên lai chính là do hắn cố ý an bài. Bất quá, nhìn về phía Hiền Viên Phấn Thiên cùng với Quan Tự Tại thầm nghĩ, cũng mang đến cho hai người này cơ duyên không nhỏ, đều có lĩnh ngộ, bước vào chuẩn tiền cũng không thành vấn đề. Tiến vào đốn ngộ khi mà nhìn người khác độ kiếp cũng ít khi thấy ở trên vũ thần vực, nhưng nếu có thì phần lớn đều là cường giả chuẩn tiền. Vào ngày hôm nay, bà bán tiền đại viên mãn thấy cường giả độ kiếp tiến vào đốn ngộ lại cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ làm sao vậy? Nhìn tình huống hẳn giống như là đang đốn ngộ vậy. Bọn người Ninh Trạch Thiên không có ngừng hâm mộ. Lúc trước các cường giả kia khi độ kiếp, tuy bọn họ có thể cảm nhận được thiên địa pháp tắc khủng bố, thế nhưng chưa kinh ngạc xa thì căn bản là không có lĩnh ngộ được gì. Một ngày sau, Quan Tự Tại đầu tiên tỉnh lại từ bên trong đốn ngộ, ngồi xếp bằng trên đất, bá nguyên thủ nhất, nghiêm túc mà hấp thu đạo ý. Trầm Thiên Thanh thầm nghĩ, mặc dù chỉ có một ngày, thế nhưng đạt được lợi ích lại khó có thể đánh giá. Hắn nhìn về phía Hiền Phiền Vấn Thiên cùng với Vân Phi Dương. Hai người này sẽ lĩnh ngộ bao lâu đây? Không hề nghi ngờ, đốn ngộ thời gian càng dài, thu hoạch sẽ càng lớn. Qua Tự Tại chỉ có một ngày, ở phương diện này thì kém xa Vân Phi Dương cùng với Hiền Phiền Vấn Thiên. Ba ngày sau, Hiền Phiền Vấn Thiên hoàn hồn từ bên trong lĩnh ngộ, ánh mắt lấp lóe tinh mang. Tiếp theo ngồi xếp bằng xuống, nghiêm túc tiêu hóa lĩnh ngộ. Một lát sau, quanh thân của hắn lấp lóe ánh sáng, phảng phất như là vũ khí, lại giống như là một loại năng lượng nào đó. Đây là dấu hiệu khi mà chuẩn tiên xuất hiện. Điều này đại biểu cho nhất định là có thể đột phá đến chuẩn tiên. Không tệ, Trần Tiến Hành cảm thấy rất hài lòng. Nhưng ánh mắt lại quàng khóa chặt ở trên người Vân Phi Dương. Tiểu tử này có thể tìm hiểu bao lâu? Trầm Thiên Hành nói thầm. Vân Phi Dương thủy chung đốn ngộ, đưa thần vào bên trong các loại pháp tắc. Hắn giống như là hóa thành một con cá đang thỏa thích vùng vẫy. Thời gian trôi qua không có dấu hiệu nào, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Vân Phi Dương rốt cuộc chậm chậm mở mắt, hai đạo tinh mang chợt lóe. Hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống bão nguyên thủ nhất, cẩn thận lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Hắn không thể nào một mạch chiến toàn bộ thành của mình. Bên cạnh thì khóe miệng của Trầm Thiên Hành hơi rút, bởi vì Vân Phi Dương này tiến vào đốn ngộ đã 15 ngày. Nói đúng hơn, hắn đốn ngộ gấp 5 lần so với Hiền Viên Vấn Thiên. Điều này phi thường là đáng sợ, khó trách Trầm Thiên Hành có cảm giác sụp đổ như vậy. Ba người Vân Phi Dương thủy chung xếp bằng tu luyện, bọn người Ninh Trạch Thiên cũng tiếp tục tu hành. Tuy rằng chưa đốn ngộ, thế nhưng bọn họ cũng không nản chí. Dù sao thì mình vẫn còn cơ hội. Kỳ quái, vài ngày sau, Trầm Thiên Hành cảm thấy khó hiểu. Tiểu tử kia đốn ngộ lâu như vậy, thế nào mà không có hiện ra dấu hiệu chuẩn tiền? Phải biết rằng, qua Tự Tại đốn ngộ một ngày, hấp thụ cảm ngộ vài ngày đã có dấu hiệu chuẩn tiền. Tỷ cường độ yếu hơn so với Hiền Viên Phấn Thiền, thế nhưng cũng đủ để chứng minh rằng, không lâu sau đó cũng có thể bước vào chuẩn tiền cảnh. Vân Phi Dương cảm ngộ thời gian lâu hơn hai người, chậm chạp không có xuất hiện dấu hiệu chuẩn tiền, để cho Trầm Thiên Hành cảm thấy rất không hiểu. Lại qua mấy ngày nữa, Vân Phi Dương thủy chung vẫn ngồi xếp bằng, tựa giống như là tăng nhân tính tọa vậy. Quanh thân vẫn không có biến hóa gì. Bởi vì không có bước vào thời kỳ đỉnh phong, cho nên khó có thể kích phát ra dấu hiệu chuẩn tiền sao? Thiên Hành suy đoán. Lúc này đột nhiên, quanh thân của Vân Phi Dương rốt cuộc cũng phát sinh ra biến hóa, vũ khí nhàn nhạt cấp tốc bao phủ. Dấu hiệu chuẩn tiền có chút chậm, về sau muốn đột phá đến chuẩn tiền cần phải có đại lượng thời gian rồi. Vũ khí này tiếp tục ngừng tụ, dần dần phát ra hào quang nhỏ yếu, kèm xa Hiền Viên Vấn Thiền cùng với Quan Tự Tại. Ba ngày sau, quanh thân Vân Phi Dương ngừng tụ ra ánh sáng siêu việt Quan Tự Tại, ngày càng sáng hơn. Trầm Thiên Hành không có ngoài ý muốn, dù sao đốn ngộ nửa tháng, siêu việt Quan Tự Tại cũng là chuyện đương nhiên. Hắn cho rằng siêu việt Hiền Viên Vấn Thiền cũng không có gì đáng kinh ngạc. Quả nhiên như vậy, một ngày sau, vũ khí bao phủ quanh thân Vân Phi Dương tỏa ra ánh sáng đã siêu việt Hiền Viên Vấn Thiền. Lại qua hai ngày nữa, ánh sáng quanh thân Vân Phi Dương lại càng thêm chói mắt. Trầm Thiên Hành nị non. Dấu hiệu chuẩn tiền càng mãnh liệt, hạn mức cao nhất cũng sẽ đề cao. Ánh sáng tiền này mạnh mẽ như vậy, chắc có thể đột phá đến chuẩn tiền đại viên mãn. Đột nhiên, ánh sáng quanh thân Vân Phi Dương thuế biến, vũ khí ngưng tụ quanh thân hóa thành thủy châu. Dấu hiệu tiên nhân. Trầm Thiên Hành cũng không quá giật mình. Dù sao tiền kia đốn ngộ nửa tháng, xuất hiện dấu hiệu tiên nhân cũng là chuyện hợp lý. Vài ngày sau, ánh sáng xung quanh Vân Phi Dương một lần nữa chuyển đổi, màu sắc sặc sỡ, sau đó một lần nữa chuyển hóa thành bảy màu lộng lẫy, phiêu phù khắp quanh thân, hóa thành màn nước. Ánh sáng bảy màu phóng lên tận trời, bay thẳng vào bầu trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ giả trên vũ thần vực đều thấy. Bảy màu ánh sáng, đây là tiền đế chỉ triệu, trời đất. Võ giả trên vũ thần vực trợn mắt há mồm. Tiền đế ở khu vực khác đều nhào nhào thi triển tiền niệm. muốn điều tra xem cuối cùng là người nào có thể ngưng tụ ra tiên đế chỉ triệu. Thế nhưng khi tiên niệm của bọn hắn vừa mới tới mảnh đất cát vàng thì bị lực lượng nào đó đánh ngược trở về, cũng nghe được âm thanh. Người rảnh rỗi, chớ có quấy rầy. Chúng tiên đế sắc mặt kinh biến, trên đời này lại có người có thể dễ dàng quét tan tiên niệm của mình, không có phải Thái Vũ thì còn ai. Ánh sáng bảy màu đâm thẳng vào trong mây, võ giả thần vực đều thấy, trên mặt hiện ra rung động. Loại ánh sáng này xuất hiện cực ít trong Vô Tận năm tháng, và bình thường hiện ra thì đại biểu cho không lâu sau, trong thần vực một lần nữa nghênh đón một vị tiên đế. Là ai ngừng tụ ra ánh sáng tiên đế như vậy? Cường giả ở gần khu ánh sáng bảy màu vận dụng tới tiền niệm. Muốn nhìn thấy chân dung, thế nhưng tiền niệm tiền đế đều bị ngăn cản, bọn họ tự nhiên là không khó mà có thể thẩm thấu. Nơi này tạm thời là cấm địa, người không có phần sự không có phép được đi vào. Thanh âm của Trầm Thiên Hành truyền ra ngoài, tràn ngập lực uy hiếp. Đám người lập tức thu hồi lại tâm niệm, sắc mặt đại biến. Bọn họ từ âm thanh cảm nhận được thiên địa pháp tắc khủng bố, đây chính là tiên đế. Gọi là tiên đế cũng có thể không phải tiên đế chân chính. Ở chân vũ thần vực, tiên đế đại biểu cho biểu tượng và quyền lực. Có tư cách xưng là tiên đế chỉ có 9 người. Bọn họ hùng bá một phương, thống ngự thiên thủ, chính là chủ nhân chân chính của thần vực. Thế như, nếu Vân Phi Sương bây giờ là tiên đế, dù cảnh giới chỉ có bán tiên đại viên mãn, ngoại nhân gặp hắn cũng phải xưng một tiếng tiên đế. Tỷ như Trầm Thiên Hành, thực lực của hắn khủng bố, nhưng trong mắt người ngoài cũng chỉ có thực lực tiên đế cấp. Lấy vô thượng thần thông phong tỏa toàn bộ khu vực cát vàng sẽ là ai chứ? Vô số cường giả suy đoán, không nghĩ ra, chỉ có thể đặt ánh mắt vào ánh sáng bảy màu xuyên thấu bầu trời kia. Cái này chính là tiên đế ánh sáng, không chỉ có đại biểu cho tương lai, tất nhiên sẽ đạt đến tiên đế cấp, còn có thể trở thành tiên đế đời tiếp theo. Cực đông của chân vũ thần vực, sơn mạch liên miên bất tuyệt, đỉnh núi mây mù ba phủ vô cùng là hùng vĩ. Một sáng ngời uyển chuyển đã nhìn ánh sáng bảy màu trên bầu trời, kích động không thôi. Còn ta, thế mà tại cảnh giới bán tiên có thể bày ra tiên đế chỉ triệu. Vân phu nhân, Thái Vũ phiêu nhiên xuất hiện nói, thành tựu tương lai của tiểu tử này đúng là bất khả hạn lượng. Vân phu nhân cảm kích, nhờ có ngươi, nếu không con ta vạn vạn không có khả năng có thể làm được như vậy. Ấy, cũng không phải, có thể làm được điểm này tự nhiên là thần nỗ lực của nó, ta chỉ là hơi chút chỉ điểm thôi. Thái Vũ lắc đầu, không có sư tôn giống như ngươi thì sẽ không có hắn ngày hôm nay, chờ mẹ con ta gặp lại nhau, tất sẽ bảo hắn cảm ơn ngươi. Thái Vũ nghiêm nghị nói, Vân phu nhân, trăm chân phủ thần vực, võ giả có tiền đế chỉ triệu, không chỉ ngàn người, tiểu tử kia muốn trở thành tiền đế chỉ vị, sợ rằng không dễ dàng đâu. Không chỉ ngàn người sao? Vân phu nhân kinh ngạc, nhiều tới như vậy? Thái Vũ nhìn về phía ánh sáng bảy màu. Có rất nhiều võ giả, mặc dù không có ngừng tụ ra ánh sáng bảy màu, thế nhưng vẫn có khả năng thành tựu tiên đế. Tỷ như cựu đại tiên đế tại vị thì chỉ ít có 5 vị treo lên đỉnh ngai vàng tiên đế mà không có ngừng tụ ra ánh sáng bảy màu. Nói cũng đúng. Vân phu nhân hơi chút trầm ngâm. Còn ta muốn thành tựu tiên đế chỉ vị, tương lai còn cần phải đi một đoạn đường rất dài nữa. Tiên đế chỉ tranh chính là quy tắc vĩnh hằng bất biến của Trần Vũ thần vực, mà ta sẽ không có trợ giúp cho hắn. Người đã làm đủ nhiều rồi, Vân gia ta vô cùng cảm kích. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn phát ra ánh sáng bảy màu chấn kinh thần vực, vẫn đang cảm ngộ. Không nghĩ tới, tiểu tử này, vậy mà lại ngừng tụ ra tiên đế chỉ triệu. Trầm Thiên Hành cũng là có chút kinh ngạc. Còn tốt, kịp thời ngăn cách, nếu như bị người khác phát giác ra, về sau leo lên chân vũ thần vực, sẽ đưa tới họa sát thần. Nhưng vào lúc này, ánh sáng trùng thiên nhất thời thu nhỏ, khắc sâu vào hai đầu lông mày của Vân Phi Dương, hóa thành điểm sáng bảy màu. Cái này gọi là tiên đế ấn. biểu tượng quyết định tương lai có thể thành tựu tiền đế hay không. Mà toàn bộ chân vũ thần vực, người có ấn này, ít càng thêm ít. Một lúc sau, tiền đế ấn, ấn vào bên trong da thịt, biến mất không thấy. Mà nước quanh thân phần phì xương cũng bắt đầu biến hóa, một lần nữa hóa thành vũ khí, cuối cùng thì phai mờ hư vô. Phần phì xương phun ra một ngụm chọc khí, chậm chậm mở mắt, quanh thân phát ra một cổ khí tức đặc thù. Hắn nói thầm. Lần này đốn ngộ, tuy rằng dùng hình thái linh hồn, thế nhưng mà vẫn được lợi ích không nhỏ. Nếu như có người biết, nhất định là sẽ sụp đổ. Đâu chỉ được lợi ích không nhỏ, người trực tiếp liền kích phát ra tiền đế chỉ triệu. Vật phi dương đốn ngộ, thu hoạch được không ít chỗ tốt, thế nhưng chưa quên thối luyện linh hồn. Ngày thứ hai, tiếp tục tu luyện. Bọn người Ninh Trạch Thiên hâm mộ nhìn về phía hắn, dù sao đốn ngộ nửa tháng, cái này là yêu nghiệt tới cỡ nào? Chỉ là vận khí mà thôi. Vũ Phản Ưng thầm nghĩ, tên này một mực khó chịu phân phi dương, chỉ cho rằng đốn ngộ là vận khí. Cứ như vậy, mọi người tiếp tục tu luyện trong mảnh đất cát vàng. Mấy tháng sau, đã triệt để quen thuộc với vị diện cao cấp này. Chờ các người lấy phàm thể bước vào Trần Vũ thần vực, thiên địa trọng lực sẽ không có làm khó các người nữa. Trầm Thiên Hành nói, mà cái này chính là mục đích ta mang linh hồn của các người tiến vào đây. Tốt, ngày hôm nay không có nghỉ ngơi, ta mang các người đi quan sát tiền đế chiến. Tiền đế chiến sao? Ánh mắt của mọi người nóng rực. Phía trên bán tiền có chuẩn tiền, có tiền nhân, có tiền vương. Bọn họ chưa thấy qua chuẩn tiền chiến đấu, đột nhiên lại có thể đi quan sát tiền đế chiến. Hình ảnh thật không dám tưởng tượng. Đột nhiên, mọi người hòa mắt lên. Cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi. Cũng rất nhanh phát hiện ra mình đưa thân vào bên trong một không gian hắc ám phân mảnh. Đột nhiên, phương xa truyền đến âm thanh lòng mình đinh tai nhức óc. Đưa mắt nhìn lại, thì 9 con rồng lớn đang treo ở giữa không trung, vô cùng là kinh khủng. Cả đám người hít vào một hơi lạnh khí. 9 con cự long phát ra khí tức hoàng cổ, phảng phất như là đến từ vô tận tinh không, phảng phất như có thể thôn phệ thiên địa này, để cho tâm thần của bọn hắn run rẩy. Trên đầu rồng lớn nhất có một nam tử đang đứng. Hắn phát ra khí tức để cho rất nhiều thiên kiều phải rung động tâm thần, cũng dâng lên cảm giác sùng bái. Đây là... Vân Phi Dương nhìn thấy người kia, trong lòng cả kinh hồ. Gia gia của Tiểu Vũ. Không sai, nam tử đứng trên đầu rồng chính là Long Hồn Chiến Đế Trầm Hạo. Mà đối diện với hắn là hai cường giả quanh thân bạo phủ tiên khí. Trầm Thiên Hành nói, hai người kia chính là tiền đế của Trần Vũ thần vực. Không có phải chứ? Chúng thiên kiều trừng to hai mắt, theo tràng diện nhìn lại, bọn họ xác định nam tử đứng trên đầu rồng đơn đấu với hai thiên đế. Trầm Hạo như thấy trong không gian có năng lượng ba động kỳ lạ, lúc này quay đầu nhìn lại cười nói, nguyên lai chính là Trầm tiền bối. Ánh mắt khóa chặt trên thân của Vân Phi Dương kinh ngạc, người làm sao cũng tới đây. Lời vừa nói, bọn người Ninh Thạch Linh Trạch Thiên nhao nhao nhìn về phía Vân Phi Dương, trong lòng cả kinh hồ. Đại năng ngưu bức như vậy, vậy mà lại biết người này sao? Vân Phi Dương chắp tay. Tham kiến Trầm tiền bối. Nói xong, nhớ thời ý thức thấy Trầm Thiên Hành cùng với Trầm Hạo, vậy mà cũng đều là họ Trầm. Chẳng lẽ là người một nhà? Người là suy nghĩ nhiều rồi. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói. Ta cùng với tiểu tử này chỉ là cùng họ, không có liên hệ máu mủ gì. Trầm Thiên Hành mang theo một đám thiên kiều xuất hiện, không chỉ kinh động tới Trầm Hạo, mà còn kinh động tới hai vị thiên đế kia. Sắc mặt của hai người biến hóa khó lường. Bọn họ nhận biết viện trưởng Thiên Kiều Điện, thực lực của người này thâm bất khả chắc, là một cường giả làm cho người khác đau đầu giống như là Thái Vũ vậy. tới, Trầm Hạo xoay người, chúng ta tiếp tục chiến đấu, để cho những tiểu bối này kiến thức một phen. Hai vị thiên đế kia chào mày. Bọn họ đánh thật lâu, càng đánh càng là lực bất tòng tâm. Bây giờ có nhiều tiểu bối đứng chứng kiến như vậy, nếu như thua trận, hẳn định là rất mất mặt. Thật là bá chủ một phương của thần vực, mặt mũi là vô cùng trọng yếu, cho nên một tiên tiên đế trầm giọng nói. Trầm Hạo, trận đấu của ba người chúng ta đến đây thì kết thúc thôi. Thanh âm này phát ra tiên uy, để cho rất nhiều thiên kiêu phải nghiêm nghị. Không có được. Ta vừa mới làm nóng thân thể xong, sao có thể nói kết thúc thì liền kết thúc được. Trầm Hạo nói, hai thiên đế sụp đổ, chúng ta bị người đánh cho chật vật không chịu nổi, người vừa mới làm nóng người sao, thực lực cũng là quá mạnh đi. Lúc này, Trầm Hạo vùng tay lên, quát lớn, hỏa long phần thiên. Toàn thân cự long phun trào ra hỏa diễm, phẫn nộ giống to, hỏa diễm cao thét. Nhiệt độ bốn phía trong nháy mắt kéo lên cực hạn, toàn bộ không gian điên cuồng vỡ vụn ra. Bọn người hiên viên phấn thiên, mặc dù được Trầm Thiên Hành bảo vệ, không có chịu ảnh hưởng, nhưng thấy hỏa diễm khắp trời vẫn là bị rung động thật sâu. Thật mạnh, phần phía xương cũng bị chấn động. Hỏa diễm của Trầm Hạo tương tự giống như hỏa long lực ở trong tầng 1 của cựu long cấm trận, thế nhưng uy lực lại là một trời một vực. Nguyên lai, hỏa diễm của xa xa Tiểu Vũ cường hãn như vậy, bên trong cấm trận hẳn là đã cắt giảm uy lực trên diện rộng. Vân Phi Dương nắm giữ ba loại hỏa diễm đặc thù, lần đầu tiên cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé ở trước mặt của người khác. Thế nhưng hắn không tự ti, mà nắm chặt tay lại thầm nghĩ. Cường độ hỏa diễm của Trầm Thiên Bối chính là mục tiêu mà ta phấn đấu. Hỏa diễm khắp trời, đốt cháy hết thảy cuốn tới. Sa mặt của hai vị thiên đế kia kinh biến, lúc này thì triển ra tiên thông, thanh liên chi quang, cùng với thiên hài, thiên tượng, thương hại thiên tượng. Thành sắc liên hòa xuất hiện ở trong không gian, đón lấy thiên hòa. Một đầu voi thì đạp trên sóng biển, cầm thét mà đến. Rất nhiều thiên kiều hít vào một hơi lạnh khí. Thanh liên cùng với cự tượng thì chỉ có thể tích ngàn trượng, nhưng phát ra khí tức làm cho linh hồn của bọn hắn run rẩy. Là lực lượng tới cỡ nào? Rất nhiều thiên kiều chấn kinh, thanh liên cùng với voi lớn đã đón lấy hỏa diễm kia. Lập tức, phương thiên địa này bị tàn phá rách nát, rất nhiều thiên kiều trợn mắt. Trầm Hạo chiến đấu cùng với hai vị thiên đế tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Nếu như không có Trầm Thiên Hành bảo hộ cho, linh hồn của bọn họ sớm đã bị chấn động cho tan thành mây khói. Quá mạnh rồi. Vân Phi Dương bị rung động thật lâu, không thể nào bình tĩnh. Nguyên lai mình yếu như vậy, nguyên lai trong thiên địa này còn có võ giả cường đại như thế. Máu trong cơ thể đang điên cuồng thiêu đốt, còn người Vân Phi Dương lấp lóe tia nóng rực, tưởng tượng có một ngày mình có thể đánh với thiên đế một trận. Bằng lòng phong thiên. Thế nhưng vào lúc này, đầu cự long thứ hai của Trầm Hạo điều động, mang theo khí tức băng hàn cuốn tới. Táng hải tuyền quyết, vô tường tiên pháp. Hai tiên đế kia một lần nữa thì triển ra tiên kỹ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bị khí tức khủng bố bao phủ. Âm thanh cường đại truyền đến chập trùng, giống như là muốn chấn vỡ thiên địa, hóa hết thảy thành hư vô. Lồi lòng chủ tiên, thạch lòng phá diệt. 9 con rồng lớn được Trầm Hạo điều động bộc phát ra trạng thái chiến đấu mạnh nhất, chiến đấu cùng với hai vị tiên đế. Mỗi khi ba người thi triển vũ khí, đều làm cho Vân Phi Dương và các thiên kiều động dung. Thật đáng sợ, chiến đấu các bậc tiên đế đây sao? Cũng không biết khi còn sống có thể đạt đến cảnh giới thế này không? Rất nhiều thiên kiều thầm nghĩ. Giờ phút này, bọn họ trừ sùng bái, cũng chỉ có sùng bái. Trầm Hạo đấu cùng với hai vị thiên đế rất lâu. Một phân ra thắng thua tuyệt đối không phải là một sớm một chiều. Cho nên quan sát khoảng 2 ngày, Trầm Thiên Hành liền mang theo đám thiên kiêu rời đi. Quay trở lại khu vực cát vàng, bọn người Vân Phi Dương thủy chung trầm mặc. Hình ảnh Trầm Hạo cùng với hai vị thiên đế giơ tay nhấc chân liền hủy thiên diệt địa đã khắc thật sâu trong lòng bọn họ. Trầm Thiên Hành nói, để cho các người quan sát thiên đế chiến đấu không có phải là để cho các người chấn kinh, mà để cho các người hiểu rõ lý giải võ đạo của mình vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Hiểu rõ. Mọi người đầm thanh đáp. Mắt thấy thiên đế chiến, bọn họ biết mình còn quá nhỏ yếu, lý giải võ đạo chỉ có thể nói là ra lông. Trầm Thiên Hành lại nói, được rồi, tiếp tục cảm ngộ đi. Bọn người Phân Phí Sương tiếp tục tu hành, tùy quá trình buồn tẻ, lại không có ai oán trách. Có thể trở thành thiên kiêu ở 10 vị trí đầu, bọn họ khát vọng lực lượng đã siêu việt hết thảy, chỉ cần trở nên mạnh hơn, chịu đựng chút buồn tẻ và tĩnh mịch thì có sao. Thời gian vội vàng trôi. Rất nhanh thì mọi người tới Trần Phủ Thần Vực đã được một năm. Trần Thiên Hành mở ra trận pháp, quay trở về. Trước khi đi, Vân Phi Dương quay đầu nhìn về phía bầu trời vô tận, âm thầm thề. Vân Phi Dương ta, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày bước tới nơi này. Bọn người Hiên Viên Vấn Thiên cũng nghĩ như vậy. Đối với bọn hắn, lần này lấy linh hồn tiến về Trần Vũ Thần Vực chỉ là do đường thôi. Sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày lấy phàm thể tiến vào nơi này. Từ đó tranh nhau cùng với những cường giả vị diện này phát sáng. Bởi đạo linh hồn thể dù nhập vào bên trong trận pháp, quay trở về. Vân Hải Chi Điền. Nữ tử bị lưu quang bao phủ thấy không rõ tướng mạo kia nị non. Còn ta, mẫu thần đợi người tới, bảo vệ danh dự vũ thần người khi còn sống. Nói sặc vừa nói, đôi mắt của nàng vừa rơi lã chã. Vân Phi Dương không có khỏi cảm thấy đau lòng, phảng phất giống như là mình đang càng ngày càng rời xa cùng một người nào đó, hoặc một thứ gì đó. 10 thiên kiều thình tình bảng đã đi rồi, thiên kiều lần này mạnh hơn giới trước. Rất nhiều tiền tông đều tranh nhau nghị luận, mà bọn họ coi trọng nhất không có ai qua được Vân Phi Dương. Một khi tên này tiến vào Trần Vũ Thần Vực, thì sợ là không có gần bao lâu thì có thể trưởng thành. Phải thêm nhân thủ, ngày đêm thủ hộ ở cửa tuyên môn, một khi mà hắn phi thăng đến, nhất định là phải dùng hết khả năng lôi kéo. Các đại tiền tông nhào nhào điều động võ giả chờ đợi. Đương nhiên, cũng có người sầu lo. Chính là thần chủ từng diệt thần giới vạn năm trước. Mà bây giờ, hắn chỉ là một trưởng lão gia tộc tại Trần Vũ Thần Vực. Đáng giận. Sau khi nhận được tin tức của Vân Phi Dương, hắn phẫn nộ nói. Sát thủ đã phái đi, thế nào còn chưa có hành động? Vị hung thủ diệt thần giới này chỉ sợ sẽ không biết rằng hắn phái đi nam tiền bán tiền đại viên mãn bởi vì Trầm Thiên Hành, cho nên chỉ có thể trốn ở phía ngoài phiêu miểu giới, yên lặng chờ đợi Vân Phi Dương xuất hiện. Hết tập 246, như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong những phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.